Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1269, Internet phụ diện đánh giá. Thạch Cường nghe, nhất thời giật mình, miễn tiền thế chấp lời nói. Hư hao dẫn đầu hội sẽ không cao lắm, trừ điểm cơ chế nhằm vào miễn tiền thế chấp người sử dụng. Có thể nghiêm khắc một số, một khi phát hiện không tốt ghi chép. Trực tiếp sổ đen, vĩnh viễn không cho sử dụng khải tiên xe đạp, đối giao nạp tiền thế chấp người sử dụng, vẫn như cũ sử dụng lúc trước trừ điểm cơ chế. Thạch Lỗi đón đến, lại bổ sung, phương diện này ngươi nhượng thiết kế bộ hao tổn nhiều tâm trí. Tận khả năng đem chính sách chế định hợp lý một số. Tốt, ta ngày mai về công ty liền tay chuyện này, hẳn là không có vấn đề gì. Một tuần bên trong khẳng định có so sánh hoàn thiện phương án đi ra. Sau đó liền có thể tiến vào tuyên truyền kỳ. Cuối tháng 6 hoặc là ngày 1 tháng 7. Đúng giờ liền có thể đẩy ra cái này hoạt động. Bất quá Thạch thiếu. Đây có phải hay không là có đem người sử dụng đẩy ra phía ngoài ý tứ A. Đây đều là không tốt. Người sử dụng. Đẩy đi ra liền đẩy đi ra. Đem không tốt người sử dụng tất cả đều đặt vào đối thủ cạnh tranh quần thể người sử dụng. Nếu như bọn họ trừng phạt cũng giống nhau nghiêm khắc còn tốt một chút. Nhưng trừng phạt cường độ không đủ. Liền sẽ cổ vũ những này không tốt người sử dụng hành vi. Đến lúc đó, còn lại người sử dụng học theo. Dù sao không có trừng phạt A. Đối thủ cạnh tranh nhóm liền xấu hổ. Thạch Cường sững sờ, lập tức cười rộ lên. Thạch thiếu, người chủ ý này có chút hỏng a. Không những mình muốn đào thải thấp kém người sử dụng, còn muốn dùng kém tệ khu trục lương tệ phương thức, phá hư đối thủ cạnh tranh bình thường vận doanh. Ta nhưng không có làm như vậy. Đây chẳng qua là người sử dụng bình thường lưu động mà thôi. Bọn họ bị đuổi ra khải tiên quần thể người sử dụng là chúng ta làm. Nhưng nếu những công ty khác quần thể người sử dụng lại không phải ta có thể khống chế. Cuối cùng quyền lựa chọn tại những xí nghiệp đó lãnh đạo giả trong tay. Nếu như bọn hắn vì phát triển người sử dụng không tiếc đại giới. Như vậy tùy bọn họ. Phàm là tư duy trưởng xa một chút. Bọn họ liền phải biết. Có chút người sử dụng là không thể muốn. Thạch Cường gật gật đầu. Không nói chuyện. Nhưng tâm lý đã đại khái tán thành Thạch Lỗi ý nghĩ. Không có áp lực thời gian so sánh nhàm chán. Thạch Lỗi qua lội đế đô. Thế nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt đang bận đê vòng đầu tư bỏ vốn sự tình. Căn không rảnh xã giao hắn. Thạch Lỗi mỗi ngày nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt. Cơ bên trên là nửa đêm một lượng điểm. Mà lại nàng đều là thực sự không chịu đựng nổi. Mới rời đi công ty. Về đến nhà. Loại tình huống này. Thạch Lỗi đương nhiên cũng không thể dày vò Ngụy Tinh Nguyệt. Mau đầu thương tổn ngược lại là tốt không sai biệt lắm. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt đều bị hắn tiếp tục tĩnh dưỡng. Thế nhưng là cái này Hắc tiểu tử cảm thấy mình mặc dù là băng Ngụy Tinh Nguyệt cản thương. Nhưng Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt đối với hắn đều vô cùng tốt. Không muốn nằm trong nhà đi ăn chùa. Kiên trì muốn tiếp tục vì Ngụy Tinh Nguyệt lái xe. Thạch Lỗi ngẫm lại cũng liền theo hắn qua. Dù sao lái xe a, mau đầu hẳn là tiếp nhận. Nhoáng một cái liền đến tháng 6 hạ tuần. Thạch Cường bên kia cũng đem kỳ nghỉ hè kế hoạch lấy ra. Đồng thời đã bắt đầu lấy tay tuyên truyền. Cùng chim cánh cụt bên kia tiếp xúc. Thạch Cường cũng cùng Thạch Lỗi duy trì báo cáo. Này thậm chí không phải bình thường thuận lợi. Mà chính là tương đương thuận lợi. Đây đại khái là WeChat vẫn luôn muốn làm sự tình. Hai phương diện xem như ăn nhịp với nhau. Ali đối với cái này. Biểu hiện cũng không tích cực. Thạch Lỗi đoán chừng. Bọn họ cùng trùng bái các loại công ty tiếp xúc, đoán chừng đã có tương đương thực chất tính phát triển. Dù sao, hiện tại trừ Khải Tuyên, trùng bái cũng là cùng hưởng xe đạp thị trường lớn nhất số định mức xí nghiệp. Mà Tào Sung người này, ban đầu không dám nói một nghèo hai trắng, chí ít cũng là không có gì lương thực dư. Hiện tại Ali nguyện ý thu mua, tuy nhiên không phải toàn tư thu mua. Hắn cũng không có tiếp tục cùng Khải Tiên chống lại lòng dạ. Kỳ nghỉ hè kế hoạch, hẳn là có thể giúp Khải Tiên lại lần nữa khuếch trương lớn một chút thị trường chiếm hữu dẫn đầu đi. Khổng Nguyệt bên kia, Tại Kiềm Nam, thị trường cơ cũng đã tiến vào ngắn ngủi bão hòa kỳ. Nàng tăng lớn đối Khải Tuyên đã có thị trường xe chạy bằng điện đầu phóng lượng. Nhưng là phương diện tiền bạc, cũng đã giật gấu vá vai. Chim cánh cụt đại khái là vì lấy lòng. Đồng thời bọn họ đại khái cũng so sánh xem trọng Khải Thắng phát triển. Nhất là Hoắc Thành Đống bên kia đã đem Khải Tuyên Úc Châu cơ sở hệ thống dựng hoàn tất. Vương Tử Diệp đã đi Sydney cưỡi ngựa nhậm chức. Mắt thấy Khải Tuyên Úc Châu liền muốn khai trương. Tin tức này đương nhiên sớm đã truyền về trong nước. Chim cánh cụt liền tại thị trường đối Khải Thắng đánh giá giá trị trên cơ sở. Gia tăng 10% đánh giá giá trị. Chuẩn bị toàn tư cầm xuống Khải Thắng A vòng đầu tư bỏ vốn. Thạch Lỗi dùng Khải Tuyên bộ hiện đoạt được 160 triệu. Xuất ra trong đó 100 triệu thanh toán cho Bạch Khai Thủy. Đổi về Khải Thắng cổ phần. Đồng thời, hắn thanh toán Khải Tuyên Úc Châu bên kia cần thiết 3.000 vạn về sau. Tăng thêm ban đầu trong tay nắm giữ 1.000 vạn. Hiện tại vẫn như cũ có 4.000 vạn tự chủ tiền tài nắm chắc. Ngụy Tinh Nguyệt cuối cùng lấy 86 ức đánh giá giá trị. Nhượng lại 10% tránh mau cổ phần. Bộ hiện vào tay 8 giờ 600 triệu. Trước đó nàng đối tránh mau đê vòng đánh giá giá trị mong muốn. Chỉ có hơn 7 tỷ mà thôi. Có thể đạt tới 86 ức mức. Có thể nói đã thật to vượt qua nàng mong muốn. Mà chi cho nên sẽ có dạng này biểu hiện. Cùng Khải Tuyên trong khoảng thời gian này đến nay lành tính xúc tiến. Có tương đối lớn quan hệ. Thời gian một năm. Đem một nhà đầu tư vẻn vẹn mấy ngàn vạn công ty. Làm đến thành phố giá trị 86 ức. Mà đợi đến lên sàn về sau. Đột phá chục tỷ tuyệt không thành vấn đề gì. Dạng này tiền tài tích lũy tốc độ. Có thể nói vượt xa tuyệt đại đa số người tưởng tượng. Tại tránh mau đê vòng bên trong. Vậy mà cũng có chim cánh cụt bóng dáng. Đúng là bọn họ cổ phần khống chế một nhà đầu tư công ty. Chủ đạo lần này đầu tư bỏ vốn. Cuối cùng nhà này đầu tư công ty lấy đi 5 cái điểm số định mức. Thạch Lỗi biết, chim cánh cụt mục tiêu đương nhiên không phải là tránh mau cùng Khải Thắng. Mà chính là Khải Tuyên. Bọn họ chính là dùng dạng này một khoản bút đối bọn hắn mà nói không tính là cái gì đầu tư. Đổi lấy Thạch Lỗi đối bọn hắn tín nhiệm. Làm tốt cuối cùng nhập chủ Khải Tuyên. Thậm chí là thu mua Khải Tuyên. Đánh xuống tốt đẹp phục bút. Thạch Lỗi nói cho Ngụy Tinh Nguyệt. Như là đã gián tiếp cùng chim cánh cụt cùng một tuyến. Không ngại cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều. Lên sàn về sau. Ngụy Tinh Nguyệt muốn tư hữu hóa tránh mau. Không hề nghi ngờ sẽ còn cần tư phương ủng hộ. Bằng vào chính nàng bán ra cái kia ngoại mậu công ty tiền tài. Khẳng định không đủ tư hữu hóa tránh mau. Chim cánh cụt vì Khải Tuyên. Tin tưởng bọn họ hẳn là nguyện ý bỏ vốn ủng hộ. Hai ngày sau đó, Thạch Cường hưng phấn cho Thạch Lỗi gọi điện thoại tới. Nói hắn cùng chim cánh cụt đàm phán lấy được đột phá tính tiến triển. Đang cấp ra đê vòng đầu tư bỏ vốn toàn bộ giao cho chim cánh cụt hứa hẹn về sau. Chim cánh cụt biểu thị, bọn họ nguyện ý tại WeChat gia tăng một cái tiếp lời. WeChat người sử dụng đem có thể không cần download Khải Tuyên app. Trực tiếp sử dụng Khải Tuyên xe đạp. Đối với cái này, Thạch Lỗi cũng không có cảm thấy đây là quá mức lợi tin tức tốt. Hắn lo lắng là như thế này sẽ đem Khải Tuyên một mực cột vào WeChat thanh toán bên trên. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến tiếp theo đàm phán. Suy nghĩ một hồi, Thạch Lỗi nói cho Thạch Cường. Điều kiện này là song nhận kiếm. Có lợi có hại a. Ta cho rằng, người có thể tiếp tục cùng chim cánh cụt tiếp xúc. Nói cho bọn hắn, WeChat gia tăng tiếp lời. Chúng ta rất lợi hại cảm tạ. Nhưng là, WeChat cái kia tiếp lời. Nhất định phải chỉ nhằm vào đầu 3 lần sử dụng Khải Tuyên xe đạp tân chú sách người sử dụng. Cũng tức là miễn giao tiền thế chấp này bộ phận người sử dụng. Một khi tiến vào lần thứ 4, cần giao nộp tiền thế chấp mới có thể sử dụng thời điểm. Vẫn như cũ nhất định phải download Khải Tuyên app. Thạch Cường rất nhanh liền minh bạch Thạch Lỗi. Ý tứ, hắn nói, Thạch thiếu ngài là lo lắng chúng ta sẽ bị WeChat đầu này đại thuyền trói thật chặt Thạch Lỗi. Gật đầu nói, dù sao ta không hy vọng chúng ta thụ đến bất kỳ thế lực bá chủ xí nghiệp kiềm chế. mà vô luận bọn họ cho ra bao nhiêu thành ý. Ngay tại Thạch Cường cúp điện thoại không lâu, trên Internet đối Khải Tuyên kỳ nghỉ hè kế hoạch, lại xuất hiện đại lượng phụ diện bình luận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.